Chương 654, toàn mẹ nó xong. 654, toàn mẹ nó xong. Nhưng vào lúc này hao út trong thân thể hỏa diễm nguyên tố bắt đầu ngưng tụ, hắn không có ý định cùng lữ thụ chơi liều, hiện tại hắn đánh mất sức chiến đấu để tránh chính mình luân lạc tới bị ra tấn bức cung tình trạng, dứt khoát bản thân kết thúc, lữ thụ đồng thời không có ngăn cản, mặc dù hắn rất muốn biết liên quan tới khôi lỗi sư sự tình, nhưng hắn cũng sẽ không cùng hao út thỏa hiệp cái gì. Lữ thụ an tĩnh thờ ơ lạnh nhạt lấy hao út tự đoạn căn cơ. Đến từ hao út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Hao út bởi vì thân là Phượng Hoàng xã hải ngoại người phụ trách nguyên nhân vẫn luôn là toàn thế giới tu hành giới nổi danh nhất nhân sĩ một trong, thậm chí có thể nói có đôi khi hắn tồn tại cảm giác so thánh đồ đều mạnh hơn một chút, dù sao thánh đồ từ khi tấn thăng cấp A về sau cũng khoảng chừng Nam Mỹ di tích xuất thủ một lần mà thôi, nhưng mà chính là như vậy cao thủ một đời lại tại châu Phi không cẩn thận như là tinh thần vẫn lạc, không biết vì sao lữ thụ nhìn đối phương thi thể bỗng nhiên có loại ảm nhiên cảm giác. Tu hành giới như là hao út dạng này cường giả cũng có khả năng mã thất tiền đề, chỉ là lữ thụ hiện tại có điểm nghi hoặc chính mình bạch sắc hỏa diễm đến cùng là cái dạng gì tồn tại, hắn trước kia luôn cho là mình là cái phổ thông cô nhi, thế nhưng là chậm rãi, lữ thụ phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn cực lực nhớ lại chính mình khi còn bé ký ức, thế nhưng là hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến cùng có chỗ nào không đúng địa phương, chính mình rõ ràng tựa như là cái phổ thông tiểu hài đồng dạng tự do sinh trưởng. Thẳng đến có một ngày chính mình tại lớn xe hàng va chạm phía dưới, viên kia màu đen mặt dây chuyền ầm vang vỡ vụn, lữ thụ cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay mình màu trắng cây hình ấn ký, gốc cây này cùng bạch sắc hỏa diễm vẫn là hắn bí ẩn chưa có lời đáp, cha mẹ của mình đến cùng là hạng người gì, cái này nóng bức đại địa bên trên ngược lại là thực vật xanh tươi tốt, có thể lữ thụ lại không tâm tư nhìn những thứ này, rõ ràng chính mình cũng đã nhận định chính mình chỉ là cái phổ thông đứa trẻ bị vứt bỏ. Chính rõ ràng đều đã quyết định buông xuống chuyện cũ trước kia không đi theo chưa từng gặp mặt phụ mẫu so đo, cũng không đi nghĩ niệm cùng suy đoán, kết quả rất nhiều manh mối lại chính mình nổi lên, có thể những đầu mối này vụn vặt lẻ tẻ căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng đáp án, để lữ thụ tâm tình có chút không chỗ rơi vào, lữ thụ gỡ xuống hao út trên ngón tay viên kia không gian giới chỉ, đem hao út thi thể còn có trước đó sơn hà ấn bên trong những cái kia không kịp xử lý thi thể đều cho lấy ra toàn bộ hỏa táng, một thanh đại hỏa tất cả đều đốt thành tro bụi. Hắn yên lặng thay đổi hao út trang phục biến thành hao út bộ dáng, trước đó lữ thụ giả trang hao út đi gặp Bennett, chuyện này rất dễ dàng bị người phát hiện hắn trở mặt năng lực, trên thực tế hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm việc này, dù sao những này tuyển thủ cũng không biết hắn lúc đầu hình dạng là dạng gì, không phải là khó lòng phòng bị, đừng nói Francesco cùng hao út không biết hắn là ai. Liền ngay cả hạ nhân sinh, Lâm Cam Vũ bọn hắn đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hiện tại mặc dù hao út mang theo bí mật tử vong nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lữ thụ bí mật liền đã lần nữa bảo hiểm, còn có lỗ thủng, chỉ là lữ thụ hiện tại lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thay xong hao út quần áo cũng đã bắt đầu dự định làm sao để cho châu Phi thế cục càng thêm hỗn loạn, chỉ có để trong này hỗn loạn lên, hắn mới có thể thu được đủ nhiều lợi ích. Đang lúc lữ thụ chuẩn bị rời đi thời điểm hắn chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân, rừng cây thưa thớt ở giữa lữ thụ lờ mờ có thể nhìn thấy lờ mờ nhân chính hướng hắn đi tới, chung quanh đều có. Lữ thụ thần tình nghiêm túc, cái này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, hắn thi cẩu cùng thây nằm đã tùy thời chờ lệnh, mấy trăm miếng lôi đình kiếm khí cũng tại khí hải trong núi tuyết không ngừng oanh minh xoay tròn, loại thời điểm này chỉ cần không phải cấp A đích thân đến, lữ thụ đều có lòng tin giết ra một đường máu tới, hao út, hảo thủ đoạn. Theo thanh âm vang lên, Francesco diện mục đều che đậy tại mũ che màu trắng hạ trong bóng tối, hắn xuyên qua rừng cây thưa thớt đi vào lữ thụ trước mặt, giả ý cùng chúng ta kết minh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã cùng Bennett hoàn thành giao dịch, thần ứng trừng phạt xảo trá cùng lừa gạt. Lữ thụ nghe nửa ngày, không phải liền là eo bỗng nhiên phát ra tiếng minh cùng Phượng Hoàng xã kết minh, tín ngưỡng lý luận bộ có điểm không phục à, lữ thụ học hao út ngữ khí ngạo mạn cười nói, tu hành giới bản thân liền là đều bằng bản sự địa phương, các ngươi quá yếu thì không thể trách chúng ta Phượng Hoàng xã nhanh chân đến trước. Lữ thụ là nghĩ kích phát Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ ở giữa mâu thuẫn, đương nhiên không thể nói chuyện quá êm tai. À, lữ thụ chợt phát hiện Francesco đồng thời không có sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực giá trị a, tình huống như thế nào, cái này đều một chút không tức giận sao, lữ thụ cảm thấy cái này Francesco hẳn không phải là một cái dưỡng khí công phu người rất tốt đi, xa xa xa, quần áo cùng thực vật ma sát thanh âm vang lên, quay đầu nhìn về phía chung quanh kém chút hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó người tới tất cả đều là tín ngưỡng lý luận bộ tại châu Phi minh hữu, đều là các tổ chức lớn cấp B cường giả, trọn vẹn 5 cái, lữ thụ có điểm phiền muộn. Cái này mẹ nó chính mình vừa rồi khoác lác nói sớm A, cấp A mặc dù không có đích thân đến, nhưng 5 cái cấp B cũng quá nhiều đi, 2 cái hắn đều đánh không lại, đừng nói 5 cái. Lữ thụ nghĩ nghĩ ý đồ vãn hồi cục diện nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể chia đều cái này tài nguyên khoáng sản, mà lại chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đi tìm tới cái kia cướp chúng ta vũ khí cao thủ, mà không phải ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Tài nguyên khoáng sản sự tình còn không phải toàn bằng há miệng, nói đến toàn bộ đều cho tín ngưỡng lý luận bộ cũng không có việc gì a, hắn cũng không phải thật hao út. Francesco lắc đầu, hao út, hôm nay chúng ta chỉ có thể đem ngươi lưu tại nơi này, về phần cái kia thiên la địa võng cao thủ không cần phải gấp gáp, trước không vội mà giết hắn. Lữ thụ lúc ấy liền chấn kinh, nói ra các ngươi khả năng không tin ta chính là cái kia thiên la địa võng cao thủ, đã không vội, vậy có thể hay không để cho ta trở về tắm rửa cái gì, cái này mẹ nó xong a, toàn mẹ nó xong, chính mình hảo chết không chết làm sao vào lúc này giả trang thành hao út rồi, trước đó lữ thụ giả trang đến giả trang đi cảm giác rất thoải mái, có loại đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay cảm giác, toàn bộ nhờ một cái mọi người đối diện của trận nhãn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, kết quả chuyện này giả trang, bỗng nhiên liền thay hao út đem nồi quay thân lên, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, lữ thụ cũng không nghĩ tới tín ngưỡng lý luận bộ vậy mà sát khí nặng như vậy, vậy mà không ngần ngại chút nào cùng Phượng Hoàng xã kết thù cứ như vậy muốn giết chết Phượng Hoàng xã hải ngoại người phụ trách, mà lại đối phương cũng rất quả quyết, thừa dịp hao út lạc đằng thời điểm trực tiếp liên hợp binh hữu thống hạ sát thủ. Có thể đám người này muốn giết là hao út, hắn lữ thụ là vô tội a, hẳn là vô tội a, lữ thụ cũng không phải quá chắc chắn, lúc này coi như biến trở về hình dạng của mình cũng không có tác dụng gì, cũng không thể cười hì hì thuyết cáp ha ha các ngươi tìm nhầm người lão tử không phải hao út, đùa các ngươi chơi nha, kia lập tức chẳng phải chân tướng rõ ràng nha, vẫn là được bị quần ẩu a, lữ thụ có điểm viền muộn, cái này còn có thể có biện pháp gì, chạy a, bắt đầu chậm rãi khôi phục đổi mới, cầu nguyệt phiếu.